Thần ma hệ thống, chương 1037, thánh tộc cấp 5 Tây Đa Liêu Tư, góc truyện audio.com, tướng Mã Nhất Minh lạnh như băng ra mệnh lệnh của thánh thành chính là giết chết tất cả nhân loại trong tổng bộ quân phản kháng, không để bất kỳ ai trốn thoát. Bì Anna cô mang theo 100 người máy chiến đấu AS-2 bao vây tiêu diệt nhân loại phương Đông. Tây Mông, anh mang theo 100 AS-2 bao vây tiêu diệt nhân loại phương Tây. Trương Lị, mang theo 100 AS-2 bao vây tiêu diệt nhân loại phương Bắc. Tát Ma, anh mang theo 100 người máy AS-2 bao vây tiêu diệt nhân loại phương Nam. Hoa Đô, mang theo 100 AS-2 và 200 chiến sĩ thánh tộc cấp 2 tiến công căn cứ tổng bộ dưới mặt đất quân phản kháng. Vâng, giả, gạch nối, 5 chiến sĩ thánh tộc cấp 4 được điểm danh chớp mắt đã bỏ xuống trò chơi trong tay, đi vào trạng thái chiến đấu. 5 loại tàu bay nhỏ rất nhanh thì từ bên trong tàu bay mẹ giống như một pháo đài bay bay ra, bay về 4 phía khác nhau. Đoàn máy bay vô cùng khổng lồ dưới sự che giấu của trực thăng quân sự, nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Từ trong một chiếc máy bay vận tải quân sự, người máy chiến đấu AS-2 nối đuôi nhau không dứt đi xuống. Quân đoàn 5 người máy nhanh chóng thành hình, chia nhau bay nhanh về 5 phương hướng. Tốc độ của người máy chiến đấu AS-2 cực kỳ nhanh, rất nhanh thì đã đuổi kịp những chiến sĩ quân phản kháng đang chạy nạn. Toàn bộ pháo tự động trên người chúng nó khai hỏa, không ngừng bắn chết từng chiến sĩ một của quân phản kháng đang chạy nạn. Trong số ít chiến sĩ quân phản kháng kia có không ít người muốn mượn dùng địa hình để kịch chiến với AS-2, nhưng uy lực của vũ khí trong tay bọn họ quá yếu rồi, rất nhiều loại súng ống căn bản là không thể phá hư tầng bọc thép phủ trên người người máy AS-2 kia. Hơn nữa người máy chiến đấu AS-2 có radar rất linh hoạt, chỉ cần bước vào phạm vi dò xét của người máy AS-2, bọn họ thậm chí là chạy trốn cũng chạy không thoát. Ngay từ đầu cuộc chiến sĩ quân phản kháng đã thương vong thảm trọng, quân lính tan rã, nơi nơi đều là thi thể bị cơ quan pháo nổ tung. Nhạc Trọng nhìn các chiến sĩ bộ tộc thực nhân quỷ phát động tiến công về phía tổng bộ của quân phản kháng, khẽ cau mày nói. Đúng là một tên giảo hoạt chỉ đưa vào một bộ phận binh lực nhỏ để tiến công tổng bộ quân phản kháng thôi. Hoa Đô vô cùng cẩn thận, chỉ phái ra 40 người máy chiến đấu AS-2 và 100 cao thủ thánh tộc có thực lực ngang với thần chiến sĩ cấp 3 phát động tiến công tổng bộ của quân phản kháng, hoàn toàn không đưa toàn bộ binh lực cùng một lúc vào. Đồng thời bản thân Hoa Đô cũng đứng ở một nơi cách tổng bộ quân phản kháng rất xa quan sát, hoàn toàn không có ý đến gần. Cung Thiên Trường cười chua xót nói, đây là đương nhiên, chúng tôi từng tự nổ một căn cứ qua tiêu diệt được một gã thực nhân quỷ cấp 4. Đó cũng là lần duy nhất chúng tôi có thể tiêu diệt thực nhân quỷ cấp 4. Có được kinh nghiệm lần đó, bọn họ đương nhiên là phải cẩn thận hơn rồi. Hơn nữa thực lực của chúng ta yếu như vậy, nếu ngài không đến thì bộ đội hắn phái ra cũng đủ đến hủy diệt tổng bộ quân phản kháng rồi. 40 người máy chiến đấu AS-2 và 100 thực nhân quỷ cấp 3, đội hình như vậy hoàn toàn đủ sức và dễ dàng phá hủy toàn bộ tổng bộ quân phản kháng. Nên biết tổng bộ quân phản kháng tuy rằng có hơn 10.000 người, nhưng chiến sĩ có thể chiến đấu chỉ có 3.000 người, mà người có thực lực ngang với thần chiến sĩ cấp 3 thì ngay cả con số 10 cũng không đạt tới. Bất, góc truyện audio.com, cứ thần chiến sĩ cấp 3 nào cũng có năng lực lấy một địch 100, quân phản kháng căn bản là không đủ sức mạnh thực lực để ngăn cản 100 thần chiến sĩ cấp 3 cả. Quân phản kháng sở dĩ còn không bị tiêu diệt hoàn toàn là vì thánh tộc hoàn toàn thờ ơ với sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa bọn họ luôn chạy nạn, vị trí căn cứ cũng vô cùng bí mật. Nhưng thoát mộc làm phản khiến cho tất cả bị hủy. Bộ tộc thực nhân quỷ không động thì thôi, vừa động thì hoàn toàn dùng thế nghiền áp như sấm sét. Đội quân mà thánh tộc phái đến chinh phạt quân phản kháng có thực lực vượt qua quân phản kháng mấy trăm lần, nếu không có Nhạc Trọng bọn họ dãy dụa như thế nào cũng chỉ còn đường chết thôi. Đương nhiên đây cũng liên quan đến địa vị thống trị của bộ tộc thực nhân quỷ và họ hoàn toàn không có thiên địch gì. Vì không có thiên địch cho nên chúng nó có thể thoải mái tập hợp đại quân tiến hành công phạt bất cứ nơi nào, căn bản không cần lo lắng hậu phương như thế nào. Nhạc Trọng nhìn một đống màn hình điện tử trầm giọng nói. Không còn cách nào nữa, xem ra phải ra tay thôi. Ra tay, Bạch Thi. Vâng, chủ nhân, Bạch Thi nở một nụ cười ngọt ngào với Nhạc Trọng bắt đầu hóa thành từng dòng số liệu đi qua bình điện khuếch tán rộng ra 4 phương 8 hướng. Một đám người máy chiến đấu AS-2 đang tiến về phía tổng bộ của quân phản kháng đột nhiên dừng lại hành động, vô số nòng pháo dưới sự điều khiển của Bạch Thi quay về phía thực nhân quỷ cấp 3, điên cuồng khai nòng bắn đạn pháo. Thực nhân quỷ cấp 3 căn bản là không phòng bị AS-2 ở đằng sau, một cái chớp mắt thì đã bị hỏa lực khủng bố của cơ quan pháo nổ tung thành từng mảnh. Bạch Thi là trí năng nhân tạo siêu cấp, trong nháy mắt có thể tính toán được quỹ tích di chuyển và phương hướng di động của mấy trăm thực nhân quỷ cấp 3. Dưới năng lực tính toán biến thái của nó, những thực nhân quỷ này căn bản là không thể chạy thoát. Đáng chết, sao lại thế này? Nhìn đám người máy chiến đấu AS2 đột nhiên tạo phản trên chiến trường, sắc mặt Hoa Đô tái mét, hóa thành một luồng sáng không ngừng né tránh đạn pháo cơ quan pháo mà người máy chiến đấu AS2 đã bắn ra. Đám nhân loại đê tiện hèn mòn kia chẳng lẽ muốn phản kháng thánh tộc cao quý chúng ta sao? Đi chết cho ta, đám nhân loại đê tiện kia. Hoa Đô chớp mắt thì đã xuất hiện trước mặt người máy chiến đấu AS2, phẫn nộ giống lớn. Tay phải vung lên, một lưỡi đao không khí khổng lồ trực tiếp chém xuống khoang điều khiển người máy chiến đấu AS2, ngay cả nhân viên điều khiển ở bên trong cũng bị chém thành hai khúc. Sau khi dùng một đòn phá hủy một đám AS2, Hoa Đô giống như ma quỷ, cơ thể chớp lóe không ngừng, tay phải vung lên chém xuống, từng lưỡi đao không khí chém nát khoang điều khiển của người máy chiến đấu AS2. Ngay cả nhân viên điều khiển ngồi trong khoang và cơ thể to lớn của người máy cũng cùng nhau bị chém thành hai khúc. Thật mạnh, thần chiến sĩ cấp 4 quả nhiên là có thực lực sâu không lường được. Ở trong căn cứ dưới mặt đất của quân phản kháng, Cung Thiên Trường nhìn Hoa Đô ở trên trời giơ tay nhấc chấn, dễ dàng phá hủy từng đám người máy chiến đấu AS2 giống như diệt một đám côn trùng vậy, trong lòng tràn ngập kinh hãi hoảng sợ. Cung Thiên Trường tự hỏi bản thân mình có thể đánh bại một đám người máy chiến đấu AS2 không, nhưng phương pháp hắn chọn dùng chỉ có thể giết chết nhân viên điều khiển người máy, hơn nữa cũng sẽ tốn rất. Góc truyện audio.com, nhiều sức lực, cách chương.